Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, đồng tử thuật đối đồng tử thuật. Diệp Hiên đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt nhìn xem Minh Lạc Trần. Một lát sau, Minh Lạc Trần theo trong hoảng hốt bừng tỉnh, thần sắc trong nháy mắt trở nên vừa thẹn vừa giận. Ngươi vậy mà dùng đồng tử thuật huyễn hoặc ta. Đó là ngươi thần niệm yếu kém, chính mình vô pháp chống cự thôi. Diệp Hiên thản nhiên nói. Đứng xem Đại Ninh Hoàng lắc đầu không thôi. Minh thiếu chủ mỗi một lần xử xuất kinh thiên thủ đoạn, nhưng lại bị Diệp Hiên hời hợt hóa giải, để cho tâm hắn kinh sợ sau khi lại sâu sắc cảm thấy hổ thẹn. Dù sao hắn nhưng là luôn luôn càng nhìn kỹ Minh Lạc Trần. Hừ, Diệp Hiên, đừng tưởng rằng ngươi có đồng tử thuật thì ngon. Bản thiếu chủ cũng lĩnh ngộ đồng tử thuật. Minh Lạc Trần liên tục ở vào hạ phong, tâm tính cấp tốc mất cân bằng. Hắn hôm nay đã vô pháp giống không có mở trước khi chiến đấu. Như vậy thần sắc tự nhiên, lòng tin 10 phần, pháp tắc lực lượng biến mất. Trốn vào tiềm long trong điện đám người, lần nữa chạy ra, bọn hắn nghe được Minh Lạc Trần lời nói về sau, cảm thấy nhất thời vì đó rung một cái. Xem ra, Minh thiếu chủ rốt cuộc phải nghiêm túc. Đối với Trung Thiên Vực chúng thiên tài mà nói, bọn hắn là không thừa nhận Minh thiếu chủ thất bại. Tuy nhiên người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra. Lúc trước Minh Lạc Trần đã rơi xuống hạ phong. Diệp Hiên, có dám theo hay không bản thiếu chủ so đấu đồng tử thuật? Minh Lạc Trần nhấc lên đồng tử thuật, bao nhiêu khôi phục một chút tự tin. Hắn đồng tử thuật, thế nhưng là truyền thừa từ Tuyệt Tình cung thượng cổ đại thánh. Tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm. Hắn không tin Diệp Hiên liền đồng tử thuật đều có thể hơn được hắn. Diệp Hiên nghe vậy, lắc đầu, nói. Đã ngươi nhất định phải tự rước lấy nhục, vậy thì như ngươi mong muốn đi. Cuồng vọng, Minh Lạc Trần khẽ quát một tiếng, lập tức hai tròng mắt bỗng nhiên biến sắc. Cửu tuyệt tụ tinh đồng tử, Minh Lạc Trần đồng tử thuật vừa thi triển, không ít thiên tài sớm đã nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa. Một bộ phận không biết rõ tình hình người, vẫn như cũ ngu nhìn xem Minh Lạc Trần. Những người này rất nhanh thì biết cửu tuyệt tụ tinh đồng tử chỗ kinh khủng. Trong chốc lát, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình thân ở vô biên không bờ bến vũ trụ tinh không bên trong. Trong tinh không, vô số thiên thạch không ngừng rơi xuống, như lưu tinh hỏa vũ, từ trên trời giáng xuống. Mỗi một khỏa thiên thạch rơi xuống, thì có một viên tinh thần ầm ầm nổ tung, hóa thành hạt bụi. Trong hoảng hốt, bọn hắn nhìn thấy một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng đánh úp về phía bọn hắn. Bọn hắn nhất thời quá sợ hãi, muốn liều mạng né ra, nhưng mặc cho bọn hắn giãy giụa như thế nào, la lên, thân thể lại không thể động đậy nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên thạch ầm ầm rơi xuống. Sau một khắc, bọn hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Từng cái thân hình run lên, ngụm lớn máu tươi phun ra. Cửu tuyệt tụ tinh đồng tử dư quang, liền có thể để cho rất nhiều thiên tài thổ huyết thụ thương, thật có thể nói là khủng bố tới cực điểm. Diệp Hiên, nhìn ta hai tròng mắt. Minh Lạc Trần bỗng nhiên quát lớn. Diệp Hiên nghe vậy, dương mắt nhìn lên, nhất thời bốn mắt đụng vào nhau. Minh Lạc Trần hai tròng mắt tản mát ra điểm điểm tinh mang. Nhãn châu hóa thành vòng xoáy vậy vô tận tinh không, thâm thúy sâu thẳm, mà Diệp Hiên trong hai con ngươi thì là giấy lên thanh sắc hỏa liên, không ngừng điên cuồng nhảy vọt. Cửu tuyệt tụ tinh đồng tử cùng thanh liên ba tiếng đồng tử chính diện đối đầu, hai cỗ đến từ hoàn toàn không thuộc về nhân gian khí tức khủng bố. Trong nháy mắt phát ra, oanh, không tiếng động tiếng vang, ầm ầm vang lên, đám người bên tai tuy nhiên không nghe được bất kỳ thanh âm gì. nhưng trong đầu lại sớm đã như long trời lở đất, nổ vang không dừng lại. Diệp Hiên cùng Minh Lạc Trần riêng phần mình lui một bước, chờ đợi một lần nữa đứng vững thân hình. Diệp Hiên hơi nhắm hai mắt lại, một lát sau chậm rãi mở ra, thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt vô cùng, nhưng là Minh Lạc Trần, nhưng là khóe mắt hai bên dần dần chảy ra hai hàng máu tươi. Minh thiếu chủ bị thương. Trong đám người, một người hét lên kinh ngạc. Đám người nhìn lại, cảm thấy nhất thời kinh hãi vạn phần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.